Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 966, đoán được đồ vật ghê gớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là có chút hiếu kỳ Lạc Xuyên không có trả lời An Vi Nhã vấn đề, mà chính là lựa chọn lướt qua. Dù vậy, An Vi Nhã cũng đại khái đoán được Lạc Xuyên hẳn là không biết. Có chút nghi ngờ nhìn Lạc Xuyên liếc một chút nhưng cũng không có tại sự kiện này xoắn suýt quá lâu. Ở trong lòng tổ chức một chút lời nói, An Vi Nhã cân nhắc lời nói. Làm những cái kia cao giai tu luyện giả hoặc là yêu thú thực lực đột phá thời điểm, sẽ xuất hiện lôi kiếp là vì tiêu trừ ảnh hưởng nào đó. Ảnh hưởng, Lạc Xuyên không hiểu, đã đột phá mà thôi, có thể đối thế giới sinh ra ảnh hưởng gì. Liền xem như tôn giả thánh nhân, cũng không có khả năng chân chính hủy thiên diệt địa, thế giới vững chắc trình độ, xa xa so tưởng tượng cường rất nhiều. Vũ trụ hạ tầng pháp tắc là rất khó bị tiếp xúc đến. Cái này, An Vi Nhã xoắn suýt một phen về sau, quả quyết lắc đầu. Không thể nói có khả năng sẽ có phiền phức, Lạc Xuyên càng thêm nghi ngờ, thì nói mấy câu mà thôi, có thể có phiền toái gì. Cũng chỉ có thần hoặc là thần ngang cấp sinh mệnh thể mới có loại này nhắc đến thần nhóm thì sẽ phát sinh ảnh hưởng sự tình. Bất quá này làm sao có thể, nha, quảng cáo, giống như thật có chút khả năng, Long tộc sinh hoạt tại cùng Thiên Lan đại lục hoàn toàn thời gian không gian khác nhau bên trong. Biết được chính mình theo thế giới bên ngoài mà đến phản ứng to lớn như thế. An Vi Nhã tại gặp phải hải yêu thời điểm lại tự xưng là người quan sát. Nàng giống như nhận biết hải yêu, nhưng hải yêu nhóm không có chút nào tương quan trí nhớ. Còn có tiểu hắc cầu cùng cái kia hắc ám không gian, thế giới tụ cùng thâm nguyên. Lạc Xuyên bỗng nhiên cảm giác chính mình cần phải đoán được cái gì đồ vật ghê gớm. Lão bản, muốn là không có chuyện ta liền đi trước. An Vi Nhã đợi sau khi không có đạt được đáp lại, đối với ở vào trạng thái thất thần Lạc Xuyên nói ra. Lạc Xuyên lấy lại tinh thần, gật đầu. Được, lão bản kia buổi chiều gặp. An Vi Nhã tạm biệt rời đi khởi nguyên thương thành. Cũng không có như thường ngày giống như xé rách không gian, mà là từ nhỏ ngõ hẻm trong đi ra ngoài. Viên Quy tiểu điếm, ngay tại hẻm nhỏ bên cạnh, trong suốt cửa tiệm có thể thấy rõ ràng trong tiệm hoàn cảnh. Viên lão bản, cho chúng ta lại đến phần nước nấu xích cốt ngư. Bàn Phật tổ đối với trong phòng bếp Viên Quy hô, chờ một lát, thiếu thả muối nhiều thả cay. Đúng, nói chuyện với nhau âm thanh rơi lọt vào trong tai. An Vi Nhã hiếu kỳ đánh giá cửa hàng này, lờ mờ thấy được mấy phần khởi nguyên thương thành cái bóng. Xem ra vị này Viên lão bản là căn cứ khởi nguyên thương thành kiến tạo tiệm này. 4 cái bàn, 3 tấm đã bị chiếm cứ. An Vi Nhã ở trên không lấy bên cạnh bàn trên ghế ngồi xuống, lật xem trên mặt bàn danh sách. Ánh mắt dần dần xuất hiện quang mang. Viên lão bản, ta muốn tỉnh lược. Viên Quy nhìn về phía An Vi Nhã, xưa nay bình tĩnh gương mặt phía trên xuất hiện một vệt kinh ngạc. Không hiểu nàng tại sao muốn gọi nhiều như vậy. Người chắc chắn chứ, Viên Quy hướng nàng xác nhận lấy. Đương nhiên, An Vi Nhã gật đầu. Quảng cáo, vậy là tốt rồi, Viên Quy gật đầu. Tiếp tục nấu nướng, Lạc Xuyên hai mắt hơi có chút thất thần nhìn lấy ngoài tiệm. Hắn tự nhiên triệu hoán hệ thống. Bất quá hệ thống cũng không cho cái đáp án chuẩn xác. Lạc Xuyên ở trong lòng tự hỏi bỗng nhiên đoán được những tin tức kia. Mẹ à, không thực sự chính là hắn nghĩ như vậy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thế giới này, thật không đơn giản a, lão bản, ngươi tại đứng đó làm cái gì? Yêu Tử Yên từ trên lầu đi xuống thời điểm thấy được Lạc Xuyên đứng tại trước quầy hình ảnh. Nghe được thanh âm, Lạc Xuyên nhìn về phía Yêu Tử Yên. Lắc đầu, không có gì, Lạc Xuyên chú ý tới Yêu Tử Yên trong tay cầm lấy một cái trong suốt vật chứa. Đây là, Lạc Xuyên hiếu kỳ hỏi, cách trương,